LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, phải mất mặt. Rất rõ ràng không chỉ là Tô Minh, cái khác không ít ăn dưa quần chúng cũng gặp phải như vậy bị cường hành yếu thế tiền tình huống. Trong lúc nhất thời hiện trường phát ra từng đợt độc miệng âm thanh. Ngọa tào, đây không phải đầu đường biểu diễn mà. Ai quy định nhìn một chút muốn trả thù lao? Nói đúng nha, đây cũng quá lừa bố mày a. Ta còn tưởng rằng là miễn phí nhìn đây này. Nếu không ai không có việc gì sang đây xem vật này nha. Oa thảo, ta cũng tưởng rằng miễn phí nhìn đây này. Nào có thiếu lâm tự đệ tử chủ động đòi tiền. Này cùng ép mua ép bán có cái gì khác nhau? Được rồi, cho điểm liền cho điểm a. Người ta ra ngoài biểu diễn kiếm tiền cũng khó khăn. Chúng ta vẫn là cho điểm a. Dù sao muốn cũng không nhiều. Độc miệng về độc miệng. Đằng sau rất nhiều người thừa cơ chạy mất. Đương nhiên còn có một ít người đi không được. Chỉ có thể bất đắc dĩ cho tiền. Người ta cũng làm trận muốn. Cũng nghiêm chỉnh không phải cho. Huống chi muốn cũng không nhiều. Mọi người liền lựa chọn cho. Chỉ trong chốc lát liền có thể thấy được này mấy cái hòa thượng trong tay sót. Rổ đã nhanh đầy. Tô Minh có chút không thể nhẫn nhịn. Mở miệng nói một câu. Các ngươi không có nói có tiền mới được coi a? Như thế nào lại đi đòi tiền? Hòa thượng này khuôn mặt ngược lại không có ngượng ngùng gì biểu tình. Trực tiếp mở miệng nói. Tiên sinh vừa nhìn ngươi khí độ bất phàm. Liền không giống như là người không có tiền nha. Cho nên mời giúp cho chúng ta một điểm a. Khe nằm, nói rất hay giống như thật có đạo lý dáng vẻ. Tô Minh nhịn không được sửng sốt một chút. Hòa thượng này rất có sáo lộ. Nghe giống như là đang khen người. Kỳ thực chính là đang nói móc Tô Minh. Làm cho Tô Minh trung hắn bộ. Không thể không bỏ tiền. Hơn nữa như thế khẳng định thật ngại quá liền đào một điểm nửa điểm. Còn có cái khác không ít người cũng đều cho. Vì vậy Tô Minh liền lựa chọn cho ít tiền a. Kết quả thời điểm này đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng tới đây. Chàng bước, liền chút tiền ấy đều cấp không nổi. Nghe được này âm thanh chói tai về sau Tô Minh lập tức quay đầu lại, trách không được này ti tiện thanh âm nghe như vậy quen tai đâu. Không ngờ như thế suy nghĩ cả nửa ngày lại là người tuổi trẻ thằng này. Vừa rồi tại ném phi tiêu bên kia mới đầy bụi đất chạy mất. Kết quả thời điểm này lại mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Tô Minh. Tô Minh thấp thoáng cảm giác người này trên người mang theo một loại lâu không bị ăn đòn thuộc tính. Thấy Tô Minh không có phản ứng chính mình. Người tuổi trẻ càng thêm dũng cảm. Mới vừa rồi bị Tô Minh cho khiến cho mất mặt như vậy. Gia hỏa này còn một mực ghi ở trong lòng nha. Tất cả mọi người mà nói một chút. Người ta mấy vị thiếu lâm tự đại huynh đệ ra ngoài đầu đường làm xiếc. Vốn khó khăn, trông cậy vào mọi người khen thưởng một chút tiền kiếm miếng cơm. Người tuổi trẻ đề cao chính mình, âm điệu, tiếp tục mở miệng nói. Ta cảm thấy nếu như mọi người có khả năng, tùy tiện cho điểm đều được, coi như là cho bọn họ một chút cổ vũ. Đầu năm nay ra ngoài lan lộn mọi người cũng không dễ dàng. Không ít người sau khi nghe ngược lại, rất đồng ý người tuổi trẻ. Không ít người nhao nhao gật đầu. Thậm chí bỏ tiền đi cho mấy cái hòa thượng. Chỉnh mấy cái hòa thượng trong lúc nhất thời kích động vô cùng. Mà Tô Minh thì chú ý tới mấy người này thấy được tiền thời điểm. Trong mắt hiện lên kia dày đặc vẻ tham lam. Trong nháy mắt kết luận bọn họ tất nhiên không phải là thiếu lâm tự. Thiếu lâm tự tốt xấu coi như là một cái nổi danh chùa miếu. Không nói bên trong hòa thượng đều ăn chay niệm Phật thành tâm niệm kinh. Tối thiểu cũng sẽ không giống mấy người này đồng dạng. Đối với tiền tài tham niệm nặng như vậy. Người tuổi trẻ đã tại trắng trợn trào phúng Tô Minh. Tô Minh tuy không để ý hắn nói như thế nào. Nhưng nhiều người như vậy nhìn xem không bỏ tiền cũng không thể nói nổi. Vì vậy Tô Minh liền đem trên người mình hơn 10 khối tiền đào cho phía trước hòa thượng. Sau đó nói với Tần Tiểu Khả. Đi thôi. Điều này cũng không có gì đẹp mắt. Đều là một ít trò mèo mà thôi. Vốn Tô Minh đối với như vậy hấp dẫn ánh mắt giang hồ tiểu trò hề liền không phải rất cảm thấy hứng thú. Còn có bị người cường hành đòi tiền, còn có người trẻ tuổi thằng này ở bên cạnh buồn nôn người. Tô Minh thoáng cái không vui. Những lời này Tô Minh liền nói với Tần Tiểu Khả. Thanh âm cũng không phải rất lớn. Kết quả bị trước mặt cái kia lỗ tai so sánh Tiêm Hòa Thượng cho đã nghe được. Vị thí chủ này, ngươi nói lời này là có ý gì? Ai nói cho ngươi chúng ta đây là giang hồ tiểu trò hề sao? Hòa Thượng này lập tức hướng Tô Minh nói. Dường như rất khó chịu bộ dáng. Cái khác mấy cái Hòa Thượng cũng đã thu xong tiền. Đã kiếm đầy túi. Nghe được bên này động tĩnh. Liền đã đi tới mở miệng nói. Chuyện gì xảy ra nha? Sư huynh, người này vu hãm chúng ta. Vậy mà nói chúng ta đây là gạt người giang hồ tiểu trò hề mà thôi. Trước mặt Tô Minh Hòa Thượng, kia lập tức mở miệng nói. Cái gì, tiểu tử ngươi có phải hay không mắt mù? Dựa vào cái gì nói chúng ta là gạt người tiểu trò hề? Đùa cợt, chúng ta thế nhưng là chính tông Thiếu Lâm tự đệ tử. Đây đều là chính tông công phu. Ngực toái đại thạch người bình thường có thể chơi đi ra sao? Nếu không là sư huynh luyện Thiếu Lâm tự thiết bố sam. Người bình thường sao có thể như thế sinh mãnh? Mấy cái Hòa Thượng nghe xong lời này đối với Tô Minh ý kiến rất lớn. Tuy thật sự bọn hắn là gạt người. Nhưng Tô Minh nói lời như vậy không hề nghi ngờ là nện chiêu bài của bọn họ. Tiểu tử, người cho chúng ta nói rõ một chút. Vừa rồi vì cái gì vu hãm chúng ta? Này mấy cái Hòa Thượng còn giống như níu lấy Tô Minh không thả. Đơn giản chỉ muốn Tô Minh cho cái thuyết pháp. Mấy cái đại đầu chọc hướng phía trước vừa đứng. Trong lúc nhất thời khí thế vẫn tương đối lớn. Người tuổi trẻ thấy được Tô Minh gây chuyện. Nhất thời được kêu là một cái vui cười nha. Trực tiếp mở miệng nói. Ngươi người này lại sẽ không nói chuyện. Người ta rõ ràng cứ Thiếu Lâm tự công phu thật. Kết quả tiểu tử ngươi vậy mà vu hãm người ta. Ra ngoài đầu đường làm xiếc vốn khó khăn. Ngươi còn nói như vậy người ta. Thật muốn biết ngươi lương tâm có phải hay không bị chó ăn. Người tuổi trẻ thoáng cái đem lời khó. Nghe đều phun ra. Bên này động tĩnh càng lúc càng lớn. Không ít người hấp dẫn tới đây. Mấy cái Hòa Thượng còn có người trẻ tuổi. Để cho ăn dưa quần chúng không khỏi càng thêm tin tưởng bọn họ. Thậm chí không ít người bắt đầu chỉ trích Tô Minh. Tô Minh có chút tức giận. Này đặc biệt rõ ràng trèo lên trên mũi mặt. Liền đặc biệt ngực toái đại thạch khá tốt ý tứ nói là công phu thật. Cái kia phiến đá rất mỏng hơn nữa là hơi hơi động đậy một chút tay chân. Sẽ đem phiến đá đặt ở ngực vị trí điều chỉnh tốt. Chỉ cần thân thể không phải là quá yếu người. Cũng có thể thừa nhận được. Chỉ tiếc hiểu cái này người quá ít. Đại đa số người có cảm giác rất trâu bò. Tạo thành ánh mắt hiệu quả không sai. Vốn Tô Minh thấy bọn họ cũng là ra ngoài kiếm tiền. Không nghĩ lấy vạch trần bọn họ. Khám phá không nói phá là người cơ bản nhất tố chất. Kết quả này mấy cái Hòa Thượng còn không buông không bỏ. Còn có người trẻ tuổi ở bên cạnh bi không ngừng. Để cho Tô Minh dị thường khó chịu. Tô Minh hơi hơi suy nghĩ một chút. Cái này tất cả hỏa lực đều tập trung vào trên người mình. Không phải mất mặt e rằng không được. Phải mất mặt, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.